Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, được biết, lúc này trời đã sáng rõ, Bạch Tử Nhạc đi tại đầu đường, cũng không dám đi thêm dò xét, rất nhanh liền đến Bắc Nhai phụ cận, từ Bắc Nhai khu vực một cái hẻm nhỏ miệng tiến vào. Bạch Tử Nhạc quen thuộc đến Liệt Dương Bang phân bộ cửa sau. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc khẽ trao mày, từ góc độ của hắn, lúc này chính vừa lúc nhìn đến có hai người, đang đứng trong ngõ hẻm một góc, bất động thanh sắc đánh giá Liệt Dương Bang phân bộ cửa sau. Khi Bạch Tử Nhạc ánh mắt cùng bọn hắn đối mặt một nháy mắt, hắn rõ ràng có thể phát giác được đối phương trốn tránh cùng kinh hoàng. Nhưng rất nhanh, hai người nhìn thấy hắn thời điểm, ánh mắt càng trở nên khó có thể tin. Vị trí kia, bọn hắn đang giám thị. Giám thị ai? Cửa sau bên trong, trừ sẽ có một chút dân trồng rau mỗi ngày vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cùng vật liệu gỗ sẽ từ nơi này ra vào bên ngoài. Chỉ có học đồ mới có thể hướng bên này đi. Các loại, vừa mới bắt đầu bị ta phát hiện. Nét mặt của bọn hắn là kinh hoàng. Bản này không sai. Chột dạ người, đều là như thế, nhưng về sau trên mặt kia tia ngoài ý muốn, còn có khó có thể tin, liền rất đáng được bàn bạc, cân nhắc. Bạch Tử Nhạc còn đang nghi hoặc, sắc mặt đột nhiên đột biến, bọn hắn giám thị, là ta, hắn tâm, lập tức chính là siết chặt, bởi vì hắn là sáng sớm trời còn chưa sáng thời điểm liền đi ra cửa. Mà bọn hắn khẳng định cũng là sáng sớm ngay tại ngoài cửa giám thị. Cái này thời điểm phát hiện hắn là từ bên ngoài trở về. Tự nhiên khó có thể tin. Âm hồn bất tán sao? Bạch Tử Nhạc sắc mặt khó coi. Rất nhanh liền đoán được là ai phái bọn hắn tới. Lần nữa nhìn phía kia hai người. Thấy hai người lại vẫn ngốc tại chỗ. Không có định rời đi. Hắn trên mặt lập tức hung ác. Lại không chút do dự đi tới, chỉ là bị động chờ đợi người khác xuất thủ, vĩnh viễn không phải là phong cách của hắn. Hắn càng muốn làm hơn là nắm giữ chủ động. Nếu như là cái kia nuôi quỷ tà tu lộ diện, hắn có lẽ sẽ còn có chút kinh hoàng. Dù sao đối phương có thể trưởng khống quỷ vật, thủ đoạn nhất định bất phàm, đặc biệt là thần diệu vô biên pháp thuật, để hắn cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng chỉ là hai cái xem xét liền không có tu luyện qua người bình thường. Lấy hắn hai lần tại trưởng thành thể chất, nhưng lại không chút nào sợ hãi. So sánh vừa mới bị hắn chém giết Lưu Lão Lục, cái này hai người giống như con gà nhỏ yếu. Mắt thấy Bạch Tử Nhạc dám trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Hai vị thanh niên đang kinh ngạc đồng thời, nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. Trong mắt bọn hắn, cho dù Bạch Tử Nhạc là Liệt Dương Bang học đồ, nhưng dù sao tuổi tác bày ở nơi đó, làm sao lại là hai người bọn họ người trưởng thành đối thủ. Nguyên bản bọn hắn còn có chút sầu lo. Bạch Tử Nhạc nếu như một mực Liệt Dương Bang phân bộ bên trong, bọn hắn chỉ là giám thị, làm sao có thể lập công. Bây giờ tốt, chỉ cần bọn hắn đem Bạch Tử Nhạc cho bắt giữ, giao cho tiên sư đại nhân, tự nhiên có thể thu hoạch được ban thưởng, thậm chí còn có thể học được tiên pháp. Nghĩ đến nơi này, hai người một mặt nhe răng cười, nói ra, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Sau đó cấp tốc xông về phía trước, muốn đem Bạch Tử Nhạc cầm nã. Quả nhiên chỉ là hai cái tiểu lưu manh, đối với võ giả lực lượng, coi là thật hoàn toàn không biết gì cả. Bạch Tử Nhạc thở dài, hai tay nhanh như tia chớp nhô ra, phân biệt bắt lấy tay của hai người cánh tay, dùng sức bóp, uốn éo, răng rắc hai tiếng, tay của hai người cánh tay lập tức liền bị hắn bóp gãy. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc cấp tốc đá ra hai cước, trực tiếp đem hai người đạp bay, hung hăng ngã vào một bên khác trong hẻm nhỏ. A, đau quá, tay của ta. Gãy tay, hai tiếng kêu rên thanh âm, cho đến lúc này mới vang lên. Quá ôn, Bạch Tử Nhạc trong mắt hung quang lóe lên, nhanh chóng đến một người trước mặt, lần nữa hung hăng một cước đưa ra, mấy khỏa răng hỗn hợp có huyết dịch, trực tiếp phun ra, sau đó rất nhanh, hắn lại tới đến khác một người trước mặt, một cước trực tiếp giẫm tại đầu của đối phương bên trên. Hắn thậm chí đều không có sử xuất toàn lực, hai người liền đã bị hắn tùy tiện chế phục, mà lại, chớ nhìn hắn thân hình còn có chút nhỏ gầy, nhưng lực lượng lại hết sức kinh người. Tên côn đồ này bị chân của hắn đạp lên, căn bản không tránh thoát. Ngươi muốn làm gì? Hắn có chút kinh hoàng hỏi. Ta hỏi các ngươi, ai bảo các ngươi tới giám thị? Bạch Tử Nhạc lạnh giọng hỏi. Không, không có ai. A, tên côn đồ này chớp mắt, muốn hồ lộng qua. Chỉ là Bạch Tử Nhạc sao lại cho hắn cơ hội này? Khác một chân trực tiếp hướng đối phương khuỷu tay bên trên nghiền một cái. Kình lực lóe ra, răng rắc một tiếng, hắn khác một cái tay. Lại đoạn mất, ngươi có thể không nói. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có mấy cái cánh tay, mấy cái chân có thể đoạn. Bạch Tử Nhạc ngữ khí rét lạnh, trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc chi sắc. Ta nói, thanh niên trên mặt mồ hôi lạnh dày đặc, căn bản không dám giấu giếm, vội vàng nói, chúng ta cũng không biết hắn là ai, chỉ biết hắn là một vị nắm giữ tiên pháp tiên sư đại nhân. Là hắn để chúng ta tại nơi này giám thị ngươi, một khi phát hiện ngươi từ cửa sau bên trong ra ngoài, liền muốn chúng ta lập tức thông chi, là thế này phải không? Bạch Tử Nhạc nhìn về phía khác một người, người kia liền vội vàng gật đầu, nói ra, không sai, ta nhớ được tiên sư đại nhân nói qua, hắn nói ngươi cầm hắn đồ vật, Bạch Tử Nhạc khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới từ trên thân nữ quỷ lấy được cái kia viên ngọc. Lúc trước hắn mặc dù đem khối kia ngọc thu vào, nhưng ở nghiên cứu một phen không có gì phát hiện về sau. Liền không có quá mức để ý, vốn còn muốn tìm thời gian tìm cái cầm cố đường bán đi đổi ít tiền. Bây giờ xem ra, trong đó sợ là có huyền cơ khác, hắn dáng dấp ra sao? Có cái gì đặc thù? Thực lực như thế nào? Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc vội vàng truy vấn. Bây giờ đối phương hiển nhiên đem hắn điều tra nhất thanh nhị sở. Hắn tự nhiên muốn tìm hiểu một chút đối phương tình huống. Đừng đến thời điểm đối phương đột nhiên xuất thủ, hắn còn không biết là ai. Thật muốn đụng phải, hắn cũng tốt có một cái cảnh giác. Tiên sư, hắn cao khoảng 7 thước, nhìn rất trẻ trung, bất quá lại một mặt vàng như nến. Trên thân thường xuyên mặc một bộ đạo bào màu tím đen. Đúng, hắn trên mặt dựa vào lỗ tai vị trí. Có một cái đại hắc nốt ruồi, tại cái hông của hắn, thường xuyên có thể nhìn thấy, treo một cái hồ lô màu vàng, trên thân giống như có một cỗ mùi vị khác thường, nói không nên lời là cái gì, giống như có chút xác thối hun mùi thối. Khác một người cũng đi theo nói bổ sung, nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc đối với vị kia tà tu hình tượng, cũng liền có một cái đại khái hiểu rõ. Khu quỷ, trên mặt có đại hắc nốt ruồi, bên hông treo hồ lô màu vàng, rất có thể là một kiện trong truyền thuyết pháp bảo. Cái kia, nên nói chúng ta đều nói, hiện tại có hay không có thể thả chúng ta rời đi? Thấy Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm ngâm, trong đó một vị lưu manh đánh bạo nói, thả các ngươi rời đi. Bạch Tử Nhạc trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Trong miệng lại nhàn nhạt nói ra, tự nhiên có thể, chỉ bất quá, đã hắn đều không kiêng nể gì như thế. Vậy ta cũng nên phản kích một chút, đưa chút lễ vật quá khứ, có qua có lại, không phải sao? Đón lấy, từng tiếng kêu thảm thiết, từ trong miệng hai người truyền ra. Một phút sau, Bạch Tử Nhạc từ cái kia tương đối ngõ hẻm vắng vẻ bên trong đi ra. Hắn tự nhiên không có giết hai người, liền xem như Thanh Hà Trấn dạng này địa phương, một khi nhắc lên nhân mạng, việc nhỏ cũng sẽ biến thành đại sự. hắn cũng không muốn chọc phiền toái như vậy. Chỉ bất quá, đối với hai cái này có can đảm người giám thị mình, hắn cũng không có tùy tiện bỏ qua đạo lý. Trừ phi kia nuôi quỷ tà tu ra tay cứu chị, không phải hai người kiếp sau đoán chừng phải chống quải trượng sinh sống. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.